Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 99, truy tìm đại boss mà thế, 10. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, vì mình không rảnh để tối nào cũng online, nên mình chốt lịch luôn. Thứ hai hàng tuần đăng 10 chương. Bạn nào sợ quên cốt truyện thì mỗi ngày đọc một chương thôi nhé. Quyển này sẽ có 32 chương, dành cho những bạn muốn để dành chờ đọc luôn một thề. Nghe giáo y đại thúc nghiêm trang nói hưu nói vượn, Ninh Thư cảm giác cả người đều không khỏe rồi. Điều này làm cho Ninh Thư người duy nhất biết rõ thân phận của hắn trong lòng ngứa ngáy. Thật muốn nói tên này nha chính là kẻ điên. Hắn như thế nào tiêu diệt kẻ điên? Tự sát, giáo y đại thúc nhướng mày nhìn Ninh Thư. Thấy cô bị nghẹn đến trợn trắng mắt, vươn tay vỗ vỗ lưng Ninh Thư, nhàn nhạt nói, phản ứng lớn như vậy. Cô có ý kiến gì sao? Ninh Thư xua xua tay, nói, cháu ý kiến gì cũng không có. Cô có thể có ý kiến gì? Nhìn đến giáo y đại thúc lạnh lẽo một khuôn mặt, cô chính là có ý kiến cũng không dám nói. Người làm mất gen dịch, cũng không biết xấu hổ nán ở chỗ này. Da mặt thật dày, chẳng lẽ cô không có một chút cảm giác áy náy sao? Sổ Phượng tức nghẹn lên tiếng nói. Bởi vì cô, biết bao nhiêu người bị tang thi giết chết, bị cảm nhiễm, Ninh Thư, o, nghe Sổ Phượng chỉ trích, Ninh Thư phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía giáo y đại thúc. Lời này có lẽ nên dành cho giáo y đại thúc đi. Nhân tài chế tạo ra loại quái vật tang thi này hẳn nên áy náy. Giáo y đại thúc thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, nhún vai, nói, cũng không phải tôi làm mất gen dịch. Cô nhìn tôi cũng vô dụng. Ninh Thư, phốc, lại lần nữa nhận thức đối với giáo y đại thúc được đổi mới. Cái da mặt này của giáo y đại thúc chính là da mặt dày nhất thiên hạ. Méo có dày hơn, Hoa Đoá Nhi, tôi đang cùng cô nói chuyện đấy. Cô rốt cuộc đem gen dịch ném ở nơi nào rồi? Cô có biết gen dịch có bao nhiêu quan trọng hay không? Sổ Phượng trầm mặt hướng Ninh Thư chất vấn. Ninh Thư trợn trắng mắt. Tôi lúc ấy căn bản cũng không nhớ rõ ném ở nơi nào. Nhiều tang thi như vậy, tôi đối phó với tang thi còn không kịp, ở đâu còn nghĩ đến cái gì gen dịch, chính là mất đi tính mạng, cô cũng hẳn nên bảo vệ gen dịch. Sổ Phượng chỉ trích Ninh Thư, tê mỏi, thật đúng là không dứt. Ninh Thư đập bàn, tức thì làm cho cái bàn cũ kỹ triệt để tan nát. Sổ Phượng, cô có phải muốn bức ép tôi đến cùng hay không? Trước kia Sổ Phượng tuy rằng không chào đón cô, nhưng vẫn bảo trì tư thái cao quý lãnh diễm, không giống hiện tại nơi nơi bức ép cô, muốn leo lên đầu cô. Ninh Thư nhìn về phía tồn tại như lão thần giáo y đại thúc. Chẳng lẽ nữ chủ quân đang ghen, bởi vì cô được đi gần giáo y đại thúc? Hoa Đoá Nhi, tôi là xem cô tuổi còn nhỏ, không so đo với cô còn chưa thấy đủ. Có phải hay không cô cảm thấy có người cho cô chỗ dựa? Cô liền muốn lên trời. Sổ Phượng lạnh giọng nói. Ánh mắt nhìn đến giáo y đại thúc có chút u oán. Hoa Đoá Nhi chỉ là một người muốn dáng người không có dáng người. Muốn nói về diện mạo, cùng cô so sánh, quả thực chính là một người xấu xí. Vì cái gì người nam nhân này đồng ý cùng con nhóc Hoa Đoá Nhi này thân cận cũng không muốn cùng cô thân cận. Nghĩ như vậy, thần sắc Sổ Phượng càng thêm u oán. Cô lang đem thần sắc u oán của Sổ Phượng nhìn ở trong mắt. Sắc mặt tức khắc liền khó coi. Lên tiếng quát, ầm ý cái gì, bây giờ phải nghĩ kế hoạch kế tiếp nên đi chỗ nào. Mà không phải tranh cãi này đó những chuyện nhỏ không đáng kể. Sổ Phượng nói, không còn gen dịch, bàn cái gì cũng đều là chuyện vô ích. Ánh mắt cô lang phức tạp nhìn giáo y đại thúc, cuối cùng nói, nếu kẻ điên đã chết, gen dịch cũng bị hủy, vậy chúng ta quay về đi. Ý tứ của cô lang rất rõ ràng, chính là không định tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, tính toán quay trở về. Ninh Thư cũng không có ý kiến gì, dù sao gen dịch ở trên tay cô, trở về giao cho trưởng quan tổ đặc công, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành. Sau đó liền nghĩ đến chuyện sinh tồn, bất quá không thể biểu hiện quá rõ ràng mình muốn trở về. Ninh Thư dầu dĩ nói,